Vượt rào kỷ kinh, chương 19, tôi cũng đâu hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xác nhận xu hướng tính dục thì tiếp theo cũng bớt khó xử hơn. Băn khoăn cũng giảm hẳn. Lần đầu tiên Lương Đồng nhẫn nại như thế. Mất gần một tháng chỉ để tiếp cận các mối quan hệ xã giao của Khâu Mộng Trường. Muốn nói thẳng ra nhưng lại chẳng dám mạo phạm nhiều. Nghĩ cũng biết bên cạnh Khâu Mộng Trường chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi. Anh đã hơn 30 mà vẫn còn độc thân, cho thấy anh là người theo đuổi không gian tự do. Hay nói cách khác, quan hệ thân mật với anh mà nói, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nếu Lương Đồng theo đuổi theo cách không từ thủ đoạn chắc chắn phản tác dụng. Từ bé tới nay, Lương Đồng muốn gì cũng đều dễ dàng đạt được. Với anh mà nói, Khâu Mộng Trường bây giờ như vầng trăng sáng ngời trên cao. Không với tới, nhưng vầng trăng là vầng trăng. Khâu Mộng Trường là Khâu Mộng Trường. Vầng trăng có thể không với tới được, nhưng Khâu Mộng Trường đang ở ngay trước mặt anh. Ngay cả trẻ con cũng hiểu. Đã thích rồi thì có vẽ mỗi cái vòng tròn không thôi cũng phải ký tên đánh dấu chủ quyền. Nói cho người khác hay rằng đây là của tôi. Đừng hòng mơ tưởng, là của tôi nhất định phải có được. Lương Đồng thả cổ áo Khâu Mộng Trường ra, trở mình nằm thẳng, cong một chân lên, tiếng thở của anh rất nặng, toàn thân vẫn nóng bừng, mồ hôi chảy dài nơi cần cổ, ướt cả áo. Bác sĩ Khâu này, còn quạt hương bồ không? Khâu Mộng Trường cười thật khẽ, hỏi, nóng ngặt. Khâu Mộng Trường cầm quạt hương bổ lên, cầm trên tay nhưng không cho anh, tưởng chê tôi bán sắc mới có mà. Lương Đồng nghiêng đầu nhìn anh, định bảo nếu anh bán sắc cho tôi có thể cho anh nhiều hơn cái này nhiều lắm. Lương Đồng cất những lời cợt nhả ấy trong lòng, ngoài miệng vờ hóm hỉnh đùa vui, vậy là anh cũng phải chịu khuất phục trước hiện thực rồi. Khâu Mộng Trường phụt cười thành tiếng. Đưa quạt cho anh, cậu dị ứng thật à? Khâu Mộng Trường hỏi anh. Trên người phát ban, Lương Đồng Khâu Mộng Trường mở đèn flash điện thoại. Nghiêm trọng không? Để tôi xem nào. Lương Đồng vén cổ áo ra. Mảng da từ cổ tới xương quai xanh có vẻ đỏ lên. Lương Đồng nghiêng đầu, bên gáy lộ ra rơi vào tầm mắt Khâu Mộng Trường. Có phải cổ tôi đỏ lên rồi không? Lương Đồng hỏi. Khi anh nói chuyện, hai cánh môi khép mở với biên độ rất nhỏ. Chẳng biết có phải duyên cớ do cồn hay không mà màu môi của anh đậm hơn bình thường. Đỏ, Khâu Mộng Trường hỏi, nãy cậu ăn gì? Không phải vấn đề thức ăn, là do lều. Lương Đồng thả áo ra, hoàn cảnh ngủ quá tệ. Khâu Mộng Trường ghẹo anh, lỗi của Hoàng Dương, lần sau phải bảo cậu ta đổi sang lều lụa. Nếu không thân thể ngọc ngà của chủ tịch Lương sao chịu được. Từ bé đến giờ, người có thể mang Lương Đồng ra đùa giỡn chỉ có mình Khâu Mộng Trường. Bởi vì thiên vị nên đặc biệt mới được phép tồn tại, mà cuộc đời Lương Đồng cho tới nay cũng chỉ gặp được một Khâu Mộng Trường. Như vậy, sự tồn tại của Khâu Mộng Trường là đặc biệt, chỉ có bên cạnh anh Lương Đồng mới thấy thoải mái từ thân thể tới tinh thần. Hai người cùng nằm xuống, câu được câu trăng chuyện trò qua đêm dài. Lúc tôi hát, Hoàng Dương cho cậu xem gì vậy? Khâu Mộng Trường hỏi Lương Đồng. Video anh hát thời sinh viên. Video nào? Video hôm chào tân à? Khâu Mộng Trường cười, bao năm rồi vẫn còn giữ. Người đánh đàn là ai? Cũng trong ký túc xá anh à? Khâu Mộng Trường sao trước kia tôi chưa từng thấy anh ấy? Lương Đồng hơi nghi hoặc. Không ở Bắc Thành à? Mất rồi. Lương Đồng ngẩn ra, quay sang nhìn anh, trước mắt tối om. Anh không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Khâu Mộng Trường, nhưng anh có thể cảm nhận được tiếng thở của Khâu Mộng Trường nặng nề hơn. Do bệnh à? Không, do tai nạn. Khâu Mộng Trường giơ tay lên, nhìn tay mình, đưa đến chỗ tôi, ra đi ngay trước mặt tôi. Phương Chiếu Văn cũng là bác sĩ, không làm cùng viện với Khâu Mộng Trường. cậu ấy bị tai nạn gần viện trực thuộc vì cứu một đứa bé băng qua đường. Hôm đó cậu ấy tới tìm Khâu Mộng Trường. Phương Chiếu Văn là người đầu tiên bên cạnh Khâu Mộng Trường biết anh thích con trai. Cậu cũng giống ba mẹ Khâu Mộng Trường, nhọc lòng chuyện chung thân đại sự của anh. Sau khi Phương Chiếu Văn lấy vợ, thường bảo bà xã mình quen biết nhiều bạn nam trong giới ưu tú lắm nên muốn giới thiệu đối tượng cho Khâu Mộng Trường. Trước khi Phương Chiếu Văn gặp tai nạn, cậu ấy còn đang nhắn tin cho Khâu Mộng Trường. Sống chết vô thường, Khâu Mộng Trường là người làm việc trong ngành y, không thể rõ ràng hơn. Khâu Mộng Trường rất hiếm khi khóc, nhưng mỗi khi nhắc đến Phương Chiếu Văn đều chẳng kìm được. Lương Đồng thấy Khâu Mộng Trường giơ tay dụi mắt. Lương Đồng ngồi dậy, yên lặng nhìn anh. Lương Đồng biết dù có nói gì cũng vô ích. Chuyện đã rồi chẳng thể thay đổi. Ông nội đi rồi nên anh thường dùng những lời này để tự gạt bản thân. Khâu Mộng Trường khàn giọng bảo. Tuy tôi không thấy nhưng cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn ăn mày xin cơm vậy. Có ăn mày nào đẹp trai thế này sao? Khâu Mộng Trường khẽ cười. Nước mắt chảy dọc thái dương xuống tóc. Ngủ đi, Khâu Mộng Trường bảo. Lương Đồng ư, nằm xuống. Cồn nhanh chóng có tác dụng. Lương Đồng đã ngủ rồi. Anh ngủ rất sâu. Một đêm không mộng. Sáng sớm hôm sau, trong cơn mơ màng, Lương Đồng nghe Khâu Mộng Trường gọi anh. Quanh quẩn bên tai, như gần như xa. Lương Đồng khó khăn mở mắt. Thấy mặt Khâu Mộng Trường gần trong gang tấc. Sao vậy? Giọng Lương Đồng khàn khàn. Dậy ngắm bình minh. Ngay giây tiếp theo, Lương Đồng liền nhắm hai mắt lại. Có vẻ gắt ngủ, không thèm nể mặt ai. Không xem đâu. Khâu Mộng Trường khẽ cười, bỏ lại Lương Đồng rồi ra khỏi lều. Bên ngoài loáng thoáng truyền tới tiếng chuyện trò. Chủ tịch đâu? Vẫn đang ngủ. Sao ông không gọi cậu ấy dậy? Ngủ lúc nào chả được. Trong thành phố không thấy được cảnh mặt trời mọc đẹp thế này đâu. Cứ để cậu ấy ngủ đi. Lương Đồng không có thói quen ngủ nướng nhưng hôm nay quả thật quá sớm. Huống chi còn phải dậy vì loại chuyện vô nghĩa này. Ấy vậy mà 3 phút sau Lương Đồng đã tỉnh táo hoàn toàn. Anh xốc cửa lên, vươn vai ra khỏi lều. Mới tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa qua đường chân trời. Chỉ phát ra một phần ánh sáng đỏ cam rực rỡ. Có kha khá người ra khỏi lều ngắm bình minh. Cả đám đều còn ngái ngủ, dụi mắt chui ra ngoài. Phong cảnh lưng chừng núi không được như trên đỉnh nhưng cũng vẫn đẹp lắm. Nếu con người chết đi sẽ thành linh hồn, vậy ông của anh và người bạn của Khâu Mộng Trường có lẽ cũng sẽ thấy được bình minh tuyệt đẹp này nhỉ. Lương Đồng chậm rãi đi qua, liếc mắt đã thấy bóng dáng cao gầy của Khâu Mộng Trường lẫn trong nhóm người. Lương Đồng không rõ tại sao Khâu Mộng Trường đột nhiên quay đầu lại. Cũng như anh không hiểu sao mình lại bước theo dòng người về phía trước. Anh và Khâu Mộng Trường nhìn nhau từ xa. Khâu Mộng Trường vẫy tay với anh. Trên mặt là một nụ cười. Thật ra Khâu Mộng Trường giống mặt trăng nhưng cũng có chút giống mặt trời. Lương Đồng tới cạnh Khâu Mộng Trường. Không khí buổi sớm có chút se lạnh nhưng cũng thật trong lành. Trên quần áo Lương Đồng vẫn còn mùi rượu nhàn nhạt. Hôm qua tôi mơ thấy Phương Chiếu Văn. Khâu Mộng Trường lên tiếng. Lương Đồng quay sang anh. Cậu ấy bảo cậu ấy cũng muốn ngắm mặt trời mọc ở đây. Trên đường về, Lương Đồng bảo trợ lý đặt lịch bên câu lạc bộ tư nhân anh thường lui tới. Cũng mời cả 3 người còn lại. Câu lạc bộ, Hoàng Dương hiểu lầm. Cứ nghĩ là loại câu lạc bộ trái pháp luật kia. Làm gì vậy? Lương Đồng đáp, tắm rửa, mát xa, thư giãn, câu lạc bộ tư nhân dành cho thành viên. Đáng ra nhóm Khâu Mộng Trường không phải thành viên nên không được vào nhưng câu lạc bộ này là do tập đoàn Hoàn Hạo mở. Người Lương Đồng dẫn tới cũng giống như anh, được ra vào tự do. Vừa vào câu lạc bộ, nhân viên thấy Lương Đồng đều đồng loạt cúi đầu chào anh. Chủ tịch Lương. Cảnh tượng này làm Hoàng Dương sợ hết hồn. Họ được sắp xếp ở khu vực riêng, được nhân viên có chuyên môn phục vụ. Khâu Mộng Trường không quen để người khác phục vụ nên bảo nhân viên ra ngoài. Còn mình ở lại trong phòng tắm lớn thế này thoải mái tắm rửa một cái. Hoàng Dương gửi mấy bức ảnh trong nhóm, cảm thán cuộc sống tư bản thối nát ghê gớm. Hắn bắt đầu cuộc gọi video. Khâu Mộng Trường đang tắm nên không tham gia cuộc gọi. Trung Ngôn ngồi trên một chiếc sofa to đến nỗi đủ cho buffet lần. Nằm ngủ, mặc áo choàng tắm, vắt chân, yêu nhã thưởng thức vang đỏ. Cái điệu bộ ra vẻ này làm Khâu Mộng Trường buồn cười. Buffet lần là một Pokemon. Khâu Mộng Trường nhắn tin trong nhóm. Già lưu vào đại quan viên. À, già lưu vào đại quan viên. Một phép ẩn dụ chỉ một người lần đầu tiên bước vào một nơi phồn hoa và mới lạ. Cách dùng tương tự như câu, nhà quê lên phố, bên mình, Già Lưu là một nhân vật trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng. Hoàng Dương và Trung Ngôn đang gọi video. Hai người các ông đang đâu đấy? Hoàng Dương hỏi, chỗ này như mê cung ấy, muốn tìm mấy ông mà không tìm nổi. Trung Ngôn nhấp một ngụm rượu. Nhìn màn hình bảo, hỏi nhân viên là được. Lương Đồng đâu? Sếp Lương đại gia của tôi đâu rồi? Sếp Lương đang mát xa, lăn lộn một ngày một đêm. Xương cốt anh đã muốn rã rời. Dưới sự thúc giục của Hoàng Dương, Khâu Mộng Trường gọi điện cho Lương Đồng. Nghe tiếng chuông điện thoại, Lương Đồng nâng mí mắt lên. Nhân viên mát xa cung kính đưa điện thoại tới. Giọng Khâu Mộng Trường truyền tới qua điện thoại. Đang ở đâu vậy? Sao thế? Hoàng Dương tìm cậu. Tìm tôi làm gì? Già Lưu muốn gặp giả mẫu. Một, Lương Đồng nhắm mắt lại khẽ cười. Nhân viên mát xa đúng lúc bấm huyệt. Đau đến nỗi, anh khẽ kêu một tiếng. Bên kia điện thoại bỗng trầm mặc. Tôi đang mát xa. Giọng Lương Đồng còn một chút nũng nịu. Anh chủ động giải thích nhưng có vẻ càng giải thích càng như giấu đầu lòi đuôi. Nơi này là câu lạc bộ tư nhân, chỉ cần có ba chữ câu lạc bộ thì dù có trong sạch đến đâu, trong mắt người ngoài vẫn là mờ ám. Làm ấm giường hay gì đó, lúc nào cũng có thể bắt gặp tại đây, chỉ khác nhau ở thân phận mà thôi. Khâu Mộng Trường bảo, tôi cũng đâu hiểu lầm. Biết đâu đấy, biết đâu anh hiểu lầm thì sao? Lương Đồng nghiêng đầu nằm trên giường. Tôi ở phòng bên cạnh. Thấy cửa tự động trong sảnh không? Nhập mật mã là vào được. Đây dĩ nhiên là do Lương Đồng sắp xếp. Nếu không phải lo người ta nghi ngờ mình giở trò lưu manh thì Lương Đồng đã sắp xếp khu vực tắm của anh và Khâu Mộng Trường cùng một chỗ rồi. Khâu Mộng Trường rõ ràng cảm nhận được Lương Đồng không còn dự ý như trước nữa. Bản chất cậu ấy vẫn là một người bên trên cao ngạo. Tác giả có lời muốn nói. Người bên trên là thủ. He, theo tớ tìm hiểu thì thế này. Nếu có gì không đúng thì nhờ mọi người nhắc tớ nhé. Trong Hồng Lâu Mộng, Già Lưu là một bà lão ăn xin ở nông thôn. Nhờ đền ơn cứu mạng của Vương Hy Phượng, hay còn gọi là Vương Phu Nhân, mà được đặt chân vào đại quan viên một nơi xa hoa bậc nhất. Và từ đó bà được diện kiến giả mẫu người đứng đầu giả phủ. Cách chương.